Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, phần 354, bọn họ chi gian là cái gì quan hệ? Chỉ là có Mạnh Nhã Huệ quan hệ ở mà thôi. Chu Trạch Dài thế nhưng liền như vậy khinh phiêu phiêu cho hai cái trăm triệu. Hơi kém không làm Mạnh Thạc Cấp sợ tới mức ngủ không yên. May mà là Mạnh Phụ biết chuyện này lúc sau. Biết Chu Trạch Dài ý tứ, nhưng thật ra giúp đỡ vội nhìn một khối to mà, 6.000 vạn liền ra mua, phòng thí nghiệm kiến tạo, cũng là Mạnh ra làm, hiện tại đều đã ở nghiên cứu thiết kế đồ, cái này đại lão bản mới biết được hỏi một câu, quả thực là tức chết bảo bảo được chứ, đều ở làm, phòng thí nghiệm thiết kế đồ ta đã phát đến ngươi hòm thư. Ngươi xem một chút, nếu không có vấn đề nói. Liền dựa theo thiết kế đồ bên trong làm, người bên này còn dư lại tiền đều ở ta ba nơi đó. Hắn hiện tại giúp ngươi làm những việc này đâu tương đương, ai oán nói chuyện. Mạnh Thạc vừa nhớ tới nhà mình phụ thân cướp đi tạp. Liền tâm tắc tác, vốn đang có thể mạnh mẽ trang bức một chút, chính mình tốt xấu lộng một cái 200 triệu nghiệp vụ. Kết quả đã bị thân cha đoạt đi rồi. Hơn nữa muội muội còn ở một bên chế giễu, quả thực là làm Mạnh Thạc tức chết rồi. Kia thật sự là quá cảm tạ nhạc phụ, ta này không phải đã trở lại sao? Quá mấy ngày thỉnh nhạc phụ ăn cơm, Chu Trạch Dài cười tủm tỉm nói, biết hai cái trăm triệu đối với Mạnh gia vẫn là một cái nghiệp lớn vụ. Cho nên mới sẽ như vậy yên tâm giao cho Mạnh gia người. Ở trong trí nhớ, Mạnh gia người chính là vẫn luôn như vậy chiếu cố hắn cái này con rể. Rốt cuộc Mạnh Nhã Huệ là bọn họ trong lòng bàn tay bảo bối đâu. Hừ, con nhạc phụ, có bản lĩnh đến ta ba trước mặt kêu a. Mạnh Thạc khinh bỉ Chu Trạch Dài như vậy miệng lưỡi trơn tru. Bất quá lúc sau vẫn là vội vàng nói một chút về kia nơi mà tình huống cùng với quanh thân tình huống. Còn có thiết kế đồ sự tình, đã làm kiến trúc thiết kế sư Chu Trạch Dài tự nhiên là nghe hiểu được. Cũng biết chính mình cái này nhạc phụ cùng đại cựu ca đối chính mình thật là quá lợi ích thực tế. Này đều không kiếm tiền, mua tới mà là 6.000 vạn, trực tiếp liền nói với hắn 6.000 vạn, đều hoàn toàn bạch làm đâu đây là. Như vậy tưởng tượng, Chu Trạch Dài cúp điện thoại lúc sau, liền quyết định. Đi cấp Mạnh gia tăng thêm một chút công trạng, vì thế buổi chiều thời điểm, trực tiếp mang theo ba mẹ tới rồi Mạnh gia tân bắt đầu phiên giao dịch lâu bàn nơi này. Nơi này tuy rằng không xem như trung tâm thành phố, nhưng là hiện giờ thượng kinh thị khai phá tương đối mau. Này một khối đúng là mặt trên khai phá trọng điểm khu vực. Cho nên nếu là mua phòng về sau xác định vững chắc chướng giới. Chỉ là hiện tại nơi này phòng ở giá cả tương đối cao. Mua người rất ít, Chu phụ Chu mẫu vừa nghe nhi tử nói mua phòng a. Cái này kêu một cái kích động, cùng đi xem phòng ở, một cái buổi chiều nhìn 7-8 bộ, cái này hảo cái kia cũng hảo. Mạnh gia bên này khai phá phòng ở làm đều là bìa cứng bản. Trực tiếp có thể giỏ sách vào ở, Chu phụ Chu mẫu là thích đến không được. Hơn nữa nơi này có hoa viên bãi đỗ xe bể bơi. Cái gì đều có, đặc biệt thoải mái, làm Chu phụ Chu mẫu cái này cũng luyến tiếc cái kia cũng luyến tiếc. Vì thế Chu Trạch Dài bàn tay vung lên, trực tiếp mua tam căn hộ, hai bộ bên này tốt nhất bìa cứng bể bơi phòng, hoa 3.000 nhiều vạn, hơn nữa chính mình mua một bộ bìa cứng chung cư, là hơn 800 vạn. Này tiêu phí quả thực là làm người không biết nên nói cái gì hảo. Chu phụ Chu mẫu vốn là tưởng cự tuyệt, chính là nhi tử nói hiếu thuận bọn họ, cuối cùng ngẫm lại nhi tử muốn cùng Mạnh gia kia nha đầu kết hôn luôn là phải có phòng ở đi. Cũng liền không nói cái gì, này một xử lý, Mạnh gia phía trên sẽ biết, Mạnh Thạc càng là nhìn đến mới nhất nghiệp vụ báo biểu lúc sau tên. Quả thực là không biết nên nói cái gì hảo. Rõ ràng chính mình cái này muội phu nếu là nói với hắn muốn mua phòng. Có thể tiện nghi không biết nhiều ít, ít nhất 500 vạn là có. Chính là nhân ra 1-2 phải chính mình đi mua. Còn trực tiếp mua chính là quý nhất. làm Mạnh Thạc quả thực là giờ khóc giờ cười. Mạnh Thị Địa Ốc tuy rằng là đại tập đoàn, nhưng là giống loại này trong phòng chi vương bán đi, kia đều là sẽ có công ty thông báo. Cho nên Mạnh Thạc biết tin tức này lúc sau mới là vô ngữ. Này đều người một nhà, mua phòng gì đó, cũng không thông chi một tiếng. Mạnh Thạc mới sẽ không thừa nhận chính mình thực thưởng thức cái này muội phu đâu. Chu Trạch Giai nhưng thật ra không sao cả. Tuy rằng mua phòng, nhưng là cũng không chuyển nhà. Vẫn là ở tại thuê trong phòng mặt. Bất quá gần nhất Chu Phụ nhưng thật ra bận rộn lên. Liên quan Chu Mẫu cả ngày đều là cả ngày không ở. Chu Trạch Giai cũng có chuyện không có việc gì hướng phòng thí nghiệm bên kia đi. Lại là một tháng qua đi. Bách Sùng Nhã trong đầu u ác tính đã đình chỉ sinh trưởng. Tin tưởng lại quan sát một đoạn thời gian, là có thể đủ tiến hành giải phẫu. Chương 653 mặt thế nó chính là không tới 24 mặt thế bắt đầu. Vốn dĩ chính là bởi vì Bách Sùng Quân vì cấp muội muội Bách Sùng Nhã trị liệu ung thư cho nên. Nghiên cứu phát minh ra các loại thay đổi gen tổ hợp dược vật. Hoặc là nói là ức chế ung thư khuếch tán dược vật. Mà hiện tại, có Chu Trạch Giai tham gia, Bách Sùng Quân trong tay những cái đó dược vật tự nhiên là còn không có ra đời. Mà Bách Sùng Nhã từng bước một chuyển biến tốt đẹp, càng là làm sở hữu phòng thí nghiệm người phảng phất thấy được tân hy vọng. Nếu trên thế giới này, ung thư có thể hoàn toàn bị phá được, như vậy sẽ là một kiện cỡ nào lệnh người khiếp sợ sự tình a? Bách Sùng Quân cũng là thập phần khiếp sợ, bất quá hắn cũng đã biết, Chu Trạch Giai nói, như vậy dược vật chỉ có như vậy một chút, hắn muội muội sử dụng lúc sau đó là tuyệt đối đã không có. Cho nên tự nhiên là làm phía dưới người sẽ không lại nói bậy. Rốt cuộc muội muội mệnh càng thêm quan trọng, Chu Trạch Giai hiện tại mỗi ngày đi quan sát Bách Sùng Nhã bệnh tình, thuận tiện luyện một chút dị năng. Phát hiện này dị năng ở hòa bình xã hội chung chỉ là một cái dâu ria tồn tại. Giết người sao? Hòa bình thế giới không cần giết người. Như vậy cái này băng hệ dị năng phỏng chừng cũng chỉ có thể đổi đa dạng làm nước đá bào gì đó. Giống như không hề ý nghĩa. Cái gọi là dị năng, ra đời thời gian bất đồng. Như vậy nó tác dụng cũng tự nhiên bất đồng. Nếu Chu Trạch Giai là quân nhân. Như vậy cái này dị năng thực rõ ràng là cực kỳ lợi hại. Có thể có vô số phương pháp làm cái này dị năng biến cường hãn. Chỉ là hiện tại ở hòa bình xã hội, Chu Trạch Giai cũng không nguyện ý đánh vỡ tình huống hiện tại. Cho nên hắn trong tay những cái đó dị năng nước thuốc, đã toàn bộ cho trong đàn những người khác, tuy rằng không biết đối những người đó đến tột cùng có hay không cái gì tác dụng. 3 tháng lúc sau, Bách Sùng Nhã bệnh tình hoàn toàn ổn định, từ quốc nội chứ danh khai lô chuyên gia cùng nhau tham dự cái này cứu vớt Bách Sùng Nhã giải phẫu. Giải phẫu khi trường 5 cái giờ, cuối cùng giải phẫu hoàn mỹ thành công, đương ngày hôm sau Bách Sùng Nhã tỉnh lại thời điểm, tất cả mọi người biết, bọn họ chiến thắng một cái không có khả năng chiến thắng bệnh ma. Bách Sùng Quân càng là kích động càng thêm bội phục Chu Trạch Giai. Đáp ứng ở muội muội khang phục lúc sau liền tiến vào Chu Trạch Giai phòng thí nghiệm công tác. Viên mãn giải quyết khả năng sẽ đến mặt thế. Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo, mà hắn phòng thí nghiệm cũng đã sơ theo mô hình. Ở tiên tài chống đỡ hạ, Chu Trạch Giai cùng Mạnh Thạc tới rồi hiện trường xem qua. Xác thật là kiến tạo phi thường không tồi. Sang năm có thể nói liền không sai biệt lắm có thể kiến thành. Vì lấy lòng nhạc phụ, Chu Trạch Giai lại từ ma tiên tử nơi đó lộng sinh sôi hoàn giao cho nhạc phụ. Rốt cuộc ngươi phải hiểu được một việc, người nào bằng hữu vòng chính là cái dạng gì, làm đã từng hói đầu Mạnh phụ, hắn liền có một cái hói đầu thiên đoàn bằng hữu vòng. Nhìn đến hắn dài quá tóc lúc sau cái này kêu một cái hâm mộ ghen tị hận. Mọi cách hỏi thăm muôn vàn dò hỏi, Mạnh phụ là khoe khoang này mấy tháng lúc sau, mới cầm này sinh sôi hoàn tới đổi lấy ích lợi, rất thông minh, Mạnh Nhã Huệ hiện giờ cũng là trừ bỏ đi học chính là bồi Chu Trạch Giai. Ngẫu nhiên còn đi công trường thượng cấp Chu phụ Chu mẫu đưa cái cơm. làm từ Quý Dương thị bên kia tới công nhân nhóm đều biết. Này Chu phụ Chu mẫu về sau nhưng hưởng phúc, có tốt như vậy con dâu. Mãi cho đến bận rộn xong đỉnh đầu thượng sự tình lúc sau, Chu mẫu lúc này mới nhớ tới trong nhà bên kia đánh điện thoại. Trộm kéo nhi tử đến một bên trong căn phòng nhỏ mở miệng nói. A Giai, ta nói cho ngươi sự tình. Lần trước chúng ta trở về thời điểm, Tạ Nhất Phỉ không phải mang thai sao? Chu Trạch Giai đã hồi lâu chưa từng nghe qua về Tạ Nhất Phỉ tin tức. Lúc này nghe được, con sửng sốt, ân, làm sao vậy mẹ? Chu mẫu thở dài một hơi, lôi kéo nhi tử tay không thả lòng. Chính là phía trước người Tạ bá phụ không phải bị nàng cấp gạt sao? Sao lại đi nhà ta xin lỗi? Con đem Tạ Nhất Phỉ nhốt ở trong phòng. Chỉ là không nghĩ tới nửa tháng phía trước, Tạ Nhất Phỉ không biết như thế nào chạy thoát đi ra ngoài. Chẳng những đào tẩu, còn đem người Tạ bá phụ Tạ bá mẫu nhiều năm như vậy tích tụ đều cấp trộm đi. Hiện tại người Tạ bá phụ Tạ bá mẫu lại là nghĩ dù sao cũng là nhà mình hài tử. Không tha báo nguy, cho nên liền nghĩ, nếu là nàng tới kinh thành, ngươi làm ngươi những cái đó các bạn học hỗ trợ nhìn xem. Nếu là nhìn thấy nàng, liền cho ngươi Tạ bá phụ lưu cái điện thoại. Nhắc tới chuyện này, Chu mẫu cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Phía trước nhận được Chu mẫu điện thoại khi, nàng còn tưởng rằng Chu mẫu ở lừa nàng đâu. Kết quả không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, Tạ Nhất Phỉ đứa nhỏ này trước kia không phải rất nghe lời sao? Hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này? Chu mẫu đem chuyện này nói cho nhi tử. Kỳ thật cũng là không nghĩ làm nhi tử đối Tạ Nhất Phỉ mềm lòng. Vạn nhất Tạ Nhất Phỉ tới tìm nhi tử làm sao bây giờ? Hành, mẹ, việc này ta đã biết, ta sẽ làm các bạn học chú ý, Chu Trạch Giai gật đầu. Đối với Tạ Nhất Phỉ mạch não không nghĩ lại nghiên cứu. Hắn biết, Tạ Nhất Phỉ khẳng định là đi ôm đùi. Đùi là ai còn dùng nói sao? Khẳng định là Hạ Lê Minh. Nàng hai tử phỏng chừng cũng là Hạ Lê Minh, chỉ là lần này, mà thế không có đến, nàng cũng không có không gian, như vậy Hạ Lê Minh còn sẽ muốn cái này với hắn mà nói không dùng được nữ nhân sao? Chu Trạch Giai nhưng không tin, một cái ở trên đường lăn lộn lâu như vậy nam nhân, liền cam tâm tình nguyện vì một nữ nhân hồi tâm, đến nỗi lúc này Tạ Nhất Phỉ, nàng xác thật là đã đi tới Thượng Kinh thị. Hơn nữa bởi vì đã mang thai 8 nguyệt, nàng vốn là muốn đi tìm hài tử phụ thân Hạ Lê Minh. Nhưng là này bụng xác thật là không có phương tiện, vì thế liền tìm một chỗ thuê xuống dưới, tiêu tiền tìm tháng tàu, tính toán chờ hài tử sinh hạ tới lại nói. Trộm cầm trong nhà 36 vạn gửi ngân hàng, Tạ Nhất Phỉ cảm thấy chính mình nhất định phải mua rất nhiều lương thực. Chờ đến mặt thế lúc sau ba mẹ nhất định sẽ cảm tạ nàng. Đến lúc đó bọn họ người một nhà khẳng định có thể tồn tại. Đối với mặt thế xuất hiện đã trở thành một cái chấp niệm. Tạ Nhất Phỉ trước nay không nghĩ tới. Nếu chân chính mặt thế không có tiến đến nàng sẽ rơi vào thế nào một cái kết cục. Hoặc là nói, ở Tạ Nhất Phỉ trong lòng, mặt thế là khẳng định sẽ đến. Chu Trạch Giai tuy rằng đối với Tạ Nhất Phỉ sự tình không để bụng, chính là cũng làm người trộm bảo hộ Mạnh Nhã Huệ an toàn. Liền sợ hãi Tạ Nhất Phỉ thần trí không thanh tỉnh sẽ đối Mạnh Nhã Huệ an toàn tạo thành ảnh hưởng. Một tháng lúc sau, không đến một tháng thời gian, Tạ Nhất Phỉ ở Thượng Kinh thị bên này bệnh viện sinh hạ tới một cái nam hài nhi. Sinh hạ hài tử nàng chỉ cảm thấy đứa nhỏ này là trên đời này tốt nhất hài tử. Cho nên tính toán chờ chính mình thân thể hảo một chút liền đi tìm hài tử hắn ba. Từ chính mình trọng sinh đến bây giờ đã 10 tháng, còn có một năm thời gian mặt thế liền phải tới. Tạ Nhất Phỉ quyết định muốn ở dư lại một năm chung nhiều hơn mua sắm lương thực. Như vậy mới có thể đủ chịu đựng toàn bộ mặt thế. Bách Sùng Nhã bên này. Thân thể đã ở dần dần khang phục, Bách Sùng Quân cũng biết muội muội sinh mệnh an toàn không có vấn đề. Cả ngày đều trở nên vô cùng cao hứng, Hiện giờ bọn họ toàn bộ chữa bệnh đoàn đội đang ở nghiên cứu Chu Trạch giai cấp gia mới nhất đầu đề. Chính là về bệnh chó dại bệnh phát lâm sàng cùng với trị liệu phương án linh tinh đồ vật. Phải biết rằng, bệnh chó dại chính là toàn thế giới trong phạm vi nhất không có khả năng trị tận gốc bệnh tật. Trừ bỏ dự phòng ở ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì trị liệu phương pháp. Nếu bị bệnh động vật cắn xé lúc sau, như vậy người này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa phát bệnh thời gian đoạn, bệnh phát thập phần thống khổ, nếu có thể nghiên cứu phát minh ra trị liệu bệnh chó dại dược vật. Bọn họ công ty khẳng định sẽ thanh danh truyền xa, hoặc là nói, đương bệnh tiểu đường dược vật chính thức bắt đầu ở các đại bệnh viện phát hành thời điểm. Mộng Trạch dược vật công ty đã là thanh danh truyền xa. Ít nhất trong ngành, nhà này bỗng nhiên quật khởi công ty, làm rất nhiều người không thể không đi nhiều hơn chú ý. Hiện giờ Chu Trạch Giai cùng Mạnh Nhã Huệ quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Mạnh Phụ cùng Mạnh Thạc có một lần đi công trường thượng thời điểm. Thế nhưng cùng thông gia hoàn thành hữu hảo gặp mặt, Mạnh Phụ cùng Chu Phụ hai người nhưng thật ra nhất kiến như cố. Ăn nhịp với nhau, chờ Chu Phụ biết Mạnh Phụ chính là chính mình thông gia thời điểm. Cũng là cao hứng không được, ngầm lén lút tỏ vẻ làm nhi tử chạy nhanh nỗ lực. Quá một hai năm liền cùng Mạnh Nhã Huệ cầu hôn, bên ngoài về Mộng Trạch dược vật công ty sự tình ồn ào huyên náo. Tạ Nhất Phỉ cũng không chú ý quá, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều đặt ở chính mình mới sinh ra nhi tử trên người. Thậm chí vì nhi tử đặt tên gọi là Hạ Lôi Đình. Bởi vì Hạ Lê Minh ở mặt thế chung là lợi hại nhất lôi hệ dị năng. Một bên chiếu cố hai tử. Một bên hoa tiền trộm hỏi thăm Hạ Lê Minh vị trí. Rốt cuộc ở có một ngày, nghe được Hạ Lê Minh sẽ đi tham gia một cái hội sở tụ hội. Ở hối lộ người phục vụ lúc sau, rốt cuộc tiến vào cái này cao cấp hội sở, nàng trộm ôm hai tử, cảm thấy chỉ cần Hạ Lê Minh nhìn thấy chính mình, nhất định sẽ nhận ra chính mình, hơn nữa nhận hạ chính mình nhi tử. Như vậy chính mình là có thể đủ cùng Hạ Lê Minh ở bên nhau. Ôm hai tử nàng ở như vậy một cái giải trí hội sở bên trong. Thập phần đáng chú ý, ở Hạ Lê Minh cùng bằng hữu tụ hội uống lên điểm nhi rượu thượng buồng vệ sinh công phu. Ở buồng vệ sinh cửa, Tạ Nhất Phỉ ngăn chặn Hạ Lê Minh. Hạ Lê Minh, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta, ngươi là ai? Tạ Nhất Phỉ vừa muốn nói gì? Hạ Lê Minh liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói. Chau mày nhìn trước mắt cái này ôm hai tử nữ nhân. Không rõ loại này hội sở như thế nào sẽ có nữ nhân ôm hai tử lại đây. Ta là Tạ Nhất Phỉ. Chúng ta một năm phía trước ở Eiffel khách sạn. Ngươi không nhớ rõ sao? Trong lòng có chút khổ sở. Chính là Tạ Nhất Phỉ cũng minh bạch Hạ Lê Minh là đại nhân vật. Sự tình nhiều. Quên nàng cũng coi như là bình thường, cho nên vội vàng nói. Hạ Lê Minh cau mày, nhìn trước mắt cái này có chút mập mạp xấu xí nữ nhân. Thật sự là nhớ không nổi nơi nào gặp qua, huống hồ hắn một năm trước ở Eiffel khách sạn nhìn thấy nữ nhân nhiều đi. Nữ nhân này, ôm cái hai từ, trong nháy mắt liền nghĩ tới đối phương ý tứ. Hạ Lê Minh hừ lạnh một tiếng, khinh thường nhìn Tạ Nhất Phỉ. Ngươi sẽ không kế tiếp tưởng nói, ngươi trong lòng ngực ôm chính là ta hài tử đi, như vậy ngu xuẩn nữ nhân, Hạ Lê Minh vẫn là lần đầu tiên thấy, Tạ Nhất Phỉ không chú ý tới đối phương khinh thường, chạy nhanh gật gật đầu, chờ mong nhìn Hạ Lê Minh, hy vọng Hạ Lê Minh có thể thừa nhận chính mình cùng hài tử thân phận. Ha ha, chẳng lẽ không có người nói cho ngươi, ta ghét nhất, chính là tư sinh tử sao? Hạ Lê Minh tuy rằng có như vậy một cái tên, nhưng là trên đường người đều biết, mẹ nó là cái kỹ nữ, hắn là cái tư sinh tử, từ nhỏ lăn lê bò lết ở trên đường thật vất vả lớn lên. Hắn đã từng công khai ở trên đường thả ra nói chuyện, là tuyệt đối không cho phép chính mình có tư sinh tử. Tạ Nhất Phỉ sừng sốt, vừa muốn nói gì, kết quả một bên liền tới người. Hạ Lê Minh lạnh nhạt nhìn trước mắt Tạ Nhất Phỉ, búng tay một cái, làm vị tiểu thư này đi lầu ba chơi một chút, còn có đứa nhỏ này. Các ngươi biết nên làm cái gì bây giờ? Chương 654 mặt thế nó chính là không tới xong ở cái này. Tinh hoàng hội sở, trên đường người đều biết, lầu ba là địa phương nào? Là chuyên môn cấp những cái đó các tiểu cô nương tiếp đón khách nhân địa phương. Hơn nữa lầu ba cũng là tinh hoàng hội sở bên trong nhất dơ địa phương. Tiếp đón đều là những cái đó trên đường các tiểu đệ. Không có gì tiền còn chưa tính, còn phải bị ngược đãi. Tạ Nhất Phỉ không biết lầu ba là địa phương nào. Chính là những người này vừa lên tới liền đem Tạ Nhất Phỉ hài tử cấp đoạt đi rồi. Làm nàng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, muốn đoạt lại chính mình hài tử. Kêu Hạ Lê Minh tên muốn làm Hạ Lê Minh rời đi nện bước dừng lại. Chỉ là lại hoàn toàn không có gì tác dụng, nàng bị những người đó kéo đến lầu ba, sau đó liền gặp cực kỳ tàn ác ngược đãi, một cái lại một cái xa lạ nam nhân, bọn họ giơ hề hề tay sờ ở Tạ Nhất Phỉ trên người. Nàng bị uy dược vật, đánh châm, rót vào đời trước nàng cũng không có khả năng đụng tới độc. Làm Tạ Nhất Phỉ cuối cùng mê huyễn ở những cái đó nam nhân bên trong. Hạ Lê Minh tự nhiên sẽ không để ý một cái bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Hắn như cũ là trên đường mỗi người hâm mộ Hạ Đại Thiếu. Mà đứa bé kia, Hạ Đại Thiếu một câu. Phía dưới tự nhiên là có người mang đi ra ngoài. Đầu năm nay một cái hài tử vẫn là rất đáng giá. Thực mau đã bị phía dưới người xử lý. Tóm lại, ai biết đứa nhỏ này là nơi nào tới đâu. Ở lầu ba Tạ Nhất Phỉ đã trải qua so mặt thế lúc sau càng thêm thống khổ sự tình. Đương nàng tỉnh lại thời điểm, đã là hai ngày lúc sau, cả người tàn phá giống như phá hoa hoa giống nhau, bị hội sở bên trong mụ mụ tang đưa tới một cái tiểu cho thuê phòng. Kết quả phát hiện chính mình chẳng những nhiễm độc, hơn nữa hài tử cũng không có. Nàng hỏi mụ mụ tang chính mình hài tử thượng nơi nào. Chính là lại là được đến tin tức, Hạ Đại Thiếu muốn chỉnh nàng, kia hài tử tự nhiên là không biết lộng nơi nào, Tạ Nhất Phỉ trên người quý trọng vật phẩm đều bị mụ mụ tang thu đi rồi. Bao gồm nàng hoa 4 vạn khối mua lắc tay, còn có chính mình thân phận chứng, biết này hết thầy thời điểm, Tạ Nhất Phỉ khẩn cầu mụ mụ tang, nói chính mình muốn bắt tiền chuộc lại chính mình thân phận chứng. Mụ mụ tang ngoài miệng đáp ứng, chính là lại ở Tạ Nhất Phỉ cầm trộm cha mẹ tiền lại đây lúc sau. Không có buông tha nàng, cho nàng tiêm vào kiểu mới độc, như là loại này không nghe lời cô nương, bọn họ bên này hội sở đều là như vậy đối đãi. Đã không có tiền, thân phận chứng minh cũng đã không có, hơn nữa Hạ Đại Thiếu người thả lời nói muốn thu thập Tạ Nhất Phỉ. Tự nhiên là không có người giúp nàng. Ở ngạnh ngao vài ngày sau, Tạ Nhất Phỉ nghiện ma túy phát tác, rốt cuộc đi lên đuổi kịp cả đời đồng dạng lộ, chỉ là mặt thế thời điểm, nàng làm chuyện như vậy là vì đổi lấy đồ ăn, mà hiện tại, lại là vì hút một ngụm phấn, ở như vậy quang quái lưu ly chung, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình trọng sinh đến tột cùng là thật là giả. Rốt cuộc kia cái gọi là mặt thế, hay không thật sự sẽ đến? Hạ Lê Minh thủ đoạn nàng đã nếm thử qua, không nghĩ muốn lại nếm thử, vì thế một bên trộm tồn tiền một bên mua vật tư. Chờ mong mặt thế tiến đến có thể làm chính mình làm ơn hiện trạng. Rồi lại lo lắng nếu là mặt thế tiến đến, chính mình phạm nghiện làm sao bây giờ. Ở như vậy rối rắm chung, Tạ Nhất Phỉ hoàn toàn sa đọa, Tạ phụ Tạ mẫu tuy rằng khổ sở, chính là nữ nhi trộm trong nhà đồ vật. Bọn họ cũng không tha báo nguy, chỉ có thể đủ đối ngoại công bố Tạ Nhất Phỉ đi thượng kinh thị. Lại là không tính toán lại đi tìm, chỉ đương không có như vậy một cái nữ nhi, Chu Trạch Giai còn lại là cùng Bách Sùng Quân bọn họ cùng nhau nghiên cứu tân dược vật. Cũng không rảnh đi rối rắm Tạ Nhất Phỉ sự tình, hắn hiện giờ dược vật công ty phát triển thực hảo, thậm chí Mạnh Nhã Huệ đều lại đây hắn công ty thực tập. Quản lý một chút chướng vụ chờ vấn đề, nhưng thật ra cũng phối hợp ăn ý, chỉ chớp mắt thời gian, một năm thời gian liền đi qua, cái này vốn nên nghênh đón mặt thế giới như cũ là Hân Hân Hướng Vinh. Ở như vậy một cái độc đáo nhất tử chung, Mộng Trạch Dược Vật Công ty công khai tuyên bố bệnh chó dại người bệnh phúc âm. Có thể cứu trị bệnh chó dại người bệnh dược vật chính thức bị nghiên cứu phát minh ra tới. Làm chủ yếu nghiên cứu phát minh nhân viên, Bách Sùng Quân tên này lại lần nữa làm y học giới chấn động. Chu Trạch Giai còn lại là ẩn sâu công cùng danh, lần này dựa vào bệnh chó dại dược vật kiếm lời không ít tiền. Công ty Hân Hân Hướng Vinh, Bách Sùng Nhã thân thể đã hoàn toàn bình phục, hiện giờ tuy rằng không đi làm, nhưng là gánh vác nổi lên chiếu cố ca ca trọng trách. Mạnh gia cùng Chu gia quan hệ cũng càng ngày càng tốt. Mạnh phụ cùng Chu phụ hai người ngày thường tổng hội ước cùng nhau chơi cờ. Chu mẫu cùng Mạnh mẫu còn lại là cùng đi mua quần áo. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng Mạnh Nhã Huệ cùng nhau. Tạ Nhất Phỉ hiện giờ đã là trên đường nổi danh giao tế hoa. Nàng vì hút cái loại này ngoạn ý người nào đều nguyện ý tiếp. Khiến cho cả ngày đều là mình đầy thương tích. Hoàn toàn không muốn sống cái loại này. Hơn nữa đắc tội Hạ Lê Minh. Tưởng cấp trong nhà gọi điện thoại hoặc là báo nguy đều không có biện pháp. Chỉ có thể đủ bị khác loại cầm tù ở cái này hội sở chung. Một ngày đếm mặt thế đã đến. Lại là phát hiện, mệnh danh đời trước nên đi vào mặt thế. Đời này thế nhưng không có xuất hiện. Hết chương.